Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 864. Góc truyện audio.com. Edit. Cá. Đột nhiên nghe một câu như thế. Ý cười trên mặt Diệp Sơ Dương càng sâu sắc. Cô vẫn nâng cằm. Sau đó chớp mắt. Nụ cười trên mặt dần trở nên xấu xa. Em biết. Em đã xem chương trình phát trực tiếp rồi. Triệu Vũ Hành. Vậy chắc cậu cũng thấy hình ảnh xuất sắc nào đó rồi. Diệp Sơ Dương thấy ánh mắt kỳ quái của Triệu Vũ Hành thì lập tức đoán được anh đang nghĩ chuyện gì. Vâng, cái gì nên thấy em đều thấy cả rồi. Diệp Sơ Dương nói tiếp. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Triệu Vũ Hành dần trở nên bất lực. Anh nhàn nhạt nói. Tuy rằng nói xấu con gái sau lưng là không tốt nhưng thực sự là thái độ đối nhân xử thế của Lý Thiến Thiến không ổn lắm. Triệu Vũ Hành đang nói đến câu trả lời về mối quan hệ với Mạc Tử Nghiên mà Lý Thiến Thiến trả lời phóng viên lúc trước. Ai cũng biết Lý Thiến Thiến và Mạc Tử Nghiên có thù oán. Hơn nữa Lý Thiến Thiến còn đoạt đại ngôn của Mạc Tử Nghiên. Chẳng lẽ bây giờ còn muốn cùng Mạc Tử Nghiên biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Đương nhiên là không bao giờ được. Cho nên thay vì trợn mắt nói dối thì cứ trực tiếp thừa nhận cho xong. Nói không chừng ngay thẳng thì còn được mọi người ủng hộ. Diệp Sơ Dương cười cười. Không nói cô ta nữa. Hôm nay Vũ ca tìm em có chuyện gì à? Nghe vậy. Triệu Vũ Hành gật đầu. Đúng là có chút việc. Nói xong, Triệu Vũ Hành mở cái túi đặt trên ghế ra. Đưa đồ bên trong cho Diệp Sơ Dương. Ở đây có một kịch bản. Đạo diễn biết tôi và cậu quan hệ tốt nên nhờ tôi hỏi xem cậu có hứng thú hay không. Kịch bản. Diệp Sơ Dương nghe thấy hai chữ này bèn nhíu mày một cái. Tình cảm bây giờ còn có cả loại giúp đỡ này à? Diệp Sơ Dương nhận kịch bản. Không vội mở ra, chỉ thuận miệng hỏi, đạo diễn là ai à, đạo diễn Tả Học Đồng. Diệp Sơ Dương, nếu là ông ấy thì em thấy chẳng cần nhờ anh tới gặp riêng em. Cậu nói không sai, lúc nói đến mấy chữ này. Triệu Vũ Hành không nhịn được cười. Anh cong cong khóe miệng, trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Nhưng cậu cũng nên biết đạo diễn Tả Học Đồng không thích những diễn viên trẻ bây giờ lắm. À, thì ra là như vậy. Đạo diễn Tả Học Đồng có thể coi là người già nhất trong giới. Ông đã nhận rất nhiều giải thưởng. Chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đủ làm người ta phải cảm thán. Mà vị đạo diễn này có tiếng là không thích diễn viên trẻ. Đã từng xảy ra một chuyện. Đạo diễn Tạ Học Đồng tìm một cô gái nhỏ được đào tạo bài bản diễn vai nữ chính trong tác phẩm của mình. Đương nhiên, trước khi chọn cô gái này thì cũng phải thử vai qua. Dù sao cũng là xuất thân chính quy. Kỹ thuật diễn đương nhiên sẽ không kém người khác. Nhưng mà thái độ thì, một lời khó nói hết. Đã hay đến muộn thì chớ. Lại còn chăm dùng thế thân. Lúc đóng phim dùng thế thân thật ra là một chuyện rất bình thường. Nhưng cô gái này thì hơi quá. Hầu như cảnh nào cũng dùng thế thân. Chuyện này làm cho đạo diễn Tạ Học Đồng vô cùng bất mãn. Cuối cùng, cô gái kia trực tiếp bị đá ra khỏi đoàn làm phim. Theo ý đạo diễn Tạ Học Đồng lúc đó thì nếu đã đuổi khỏi đoàn thì những chuyện khác không cần nói gì nữa. Nhưng mà ông lại không ngờ cô gái đó dám quay lại cắn ngược. Nói là đoàn phim sai rồi. Được lắm, chuyện này làm đạo diễn Tạ Học Đồng tức muốn chết. Đạo diễn Tạ Học Đồng phơi bày những công trạng vĩ đại của cô gái kia ra ánh sáng. Thậm chí còn tuyên bố sau này không dùng diễn viên trẻ nữa. Cách chương.